Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, thứ 560 chương hành hạ Tiểu Bá Vương, Vân Tiêu Thần Điện nội thành cung ngoài tường, Hoa Phi Vũ và Phong Nhai hai người tha thiết mong chờ nhìn Vân Tiêu Thần Điện giữ cửa hộ vệ. Hoa Phi Vũ đẩy Phong Nhai, đạo, người đi hỏi, Phong Nhai cấp tốc lại rụt về, buồn rười rượi. Sư tỷ, ta không dám a. Hoa Phi Vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi có chút tiền đồ một điểm. Này có cái gì không dám? Ngươi liền đi nói. Chúng ta tìm Vân Sơ tiểu sư muội, để cho bọn họ thông báo một tiếng bất thì tốt rồi. Phong Nhai đạo, bọn họ hội cho chúng ta thông báo không? Hơn nữa, Vân Tiêu Thần Điện lớn như vậy, bọn họ hội nhận thức tiểu sư muội không? Muốn là bọn hắn không biết tiểu sư muội lời, thông báo cũng không dùng a, không đi thử thử sao có thể biết có vô dụng. Nhanh lên một chút đi. Phong Nhai sợ rụt lui. Sư tỷ, muốn không phải là ngươi đi đi. Ta thực sự không dám. Ta sợ bị bọn họ đánh ra đến. Hoa Phi Vũ thẳng trừng mắt. Rốt cuộc ngươi là sư tỷ hay ta là sư tỷ a? Phong Nhai đành phải chậm gì gì hướng Vân Tiêu cung tường trước cửa đi đến. Mãi đến đi tới thật lớn cổng thành hạ, nhìn đứng ở phía trước nhất giữ cửa thị vệ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cái kia, vị đại ca này, chúng ta đến tìm người, không biết cũng không thể được. Giữ cửa thị vệ đảo rất tốt nói chuyện. Là muốn tìm người nào? Phong Nhai vội vàng nói, nàng gọi Mạc Vân Sơ, Vân Tiêu Thần Điện rất lớn. Cùng sở hữu vài đạo cửa cung, bình thường này đó thị vệ có rất ít cơ hội tiến vào trong cung. Bởi vậy nghe thấy, Mạc Vân Sơ tên này thời gian. Cảm thấy có chút xa lạ, Mạc Vân Sơ, thị vệ dò hỏi người bên cạnh, trong cung có thể có người này. Phái người đi vào hỏi một chút đi, bọn họ đang muốn phái người đi vào dò hỏi. Một tòa loan giá đột nhiên từ bên trong ra, loan giá ngồi nhân. Chính là quân huyền chiến, giữ cửa thị vệ nhao nhao hành lễ, tham kiến đại cung chủ, quân huyền chiến trước đã bị cắn lại bây giờ còn ở đâu. Hắn có chút hứng thú dã rời phất phất tay, nhượng bọn thị vệ khởi lai, ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy đứng ở cạnh cửa Phong Nhai cùng với cách đó không xa Hoa Phi Vũ. Nhàn nhạt hỏi, chuyện gì, thị vệ vội vàng nói. Hồi đại cung chủ, người này là tới tìm vị gọi Mạc Vân Sơ nữ tử. Thuộc hạ đang muốn đi vào thông báo, nghe nói. Trong mắt quân huyền chiến xẹt qua một đạo quang mang. Mạc Vân Sơ, quân huyền chiến rốt cuộc cũng là Vân Tiêu Thần Điện đại cung chủ. Khí chàng không nhỏ, hơn nữa vừa rồi những thứ ấy bọn thị vệ cung kính hành lễ cảnh. Nhượng Phong Nhai có chút chân mềm, run cầm cập nói, đại. Đại cung chủ ngài hảo, Mạc Vân Sơ là chúng ta tiểu sư muội, chúng ta đến tìm nàng là có chút sự nhi, Phong Nhai nghĩ, người này là đại cung chủ, quân Hàn Uyên là thiếu cung chủ, lẽ nào hai người này là huynh đệ, vậy nhất định là biết được tiểu sư muội đi, quân huyền chiến mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, cái gì Mạc Vân Sơ, chúng ta thần điện không có người này, các ngươi mời trở về đi a. Phong Nhai sửng sốt, không phải, đại cung chủ ngài có phải hay không? Nhớ lầm, tiểu sư muội nàng là theo quân huyền chiến thần sắc âm u cắt ngang hắn. Vân Tiêu Thần Điện có cái gì nhân? Bản tọa sao lại không biết? Người tới, đưa hắn đánh ra đi, đại cung chủ. Bọn thị vệ không dám không tuân theo. Lập tức nhấc lên Phong Nhai, đưa hắn ném về phía viễn sứ. Là thật, nhà ta tiểu sư muội ngay bên trong. Uy, các ngươi buông ta ra. Buông ta ra, ôi, Phong Nhai xoa mông đứng lên. Vẻ mặt oán giận, Hoa Phi Vũ vội vã bay tới. Chuyện gì xảy ra, Phong Nhai tức giận đạo. Sư tỷ, bọn họ nói Vân Tiêu Thần Điện không có gọi Mạc Vân Sơ nhân, Hoa Phi Vũ đạo. Sao có thể, tiểu sư muội rõ ràng nói sẽ ở Vân Tiêu Thần Điện. Phong Nhai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Do dự đạo, sư tỷ, dù sao chúng ta không có nhìn tiểu sư muội đi vào. Có thể hay không tiểu sư muội nàng, Hoa Phi Vũ trực tiếp hướng thần cung cổng bay đi. các ngươi nhất định là nhớ lầm. Vân Sơ thực sự ở trong thần điện. Nếu không các ngươi lại đi vào hỏi một chút, thị vệ uy hiếp nói. Đại cung chủ đã nói, trong thần điện không có gọi Mạc Vân Sơ nhân, các ngươi vội vàng ly khai ở đây. Bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí, thấy những thứ ấy thị vệ thực sự động thật. Cách, Hoa Phi Vũ sắc mặt có chút khó coi, nàng và Phong Nhai đích thực lực cũng không tốt, cũng không dám thật ở đây động thủ, đành phải rời đi trước. Phía sau lờ mờ truyền đến tiếng nghị luận, hai người này rốt cuộc là nghĩ đến làm chi? Ai biết được, nói không chừng cố ý kiếm cớ, muốn leo lên chúng ta Vân Tiêu Thần Điện, mượn cớ cũng không tìm tượng dạng một điểm. Muốn nói nhận thức chúng ta cung chủ, còn có chút khả năng, chính là, Hoa Phi Vũ nghe không nổi nữa. Sắc mặt có chút khó coi tăng nhanh tốc độ, về tới Phong Nhai bên mình. Thế nào, sư tỷ? Hoa Phi Vũ thần sắc không vui đạo, rời đi trước ở đây, Phong Nhai muộn thanh hờn dỗi gật đầu. Nga, sau đó hắn lại nói, sư tỷ, không phải là tiểu sư muội hiện tại có thân phận có địa vị. Không muốn thấy chúng ta này đó tiểu nhân vật đi. Hoa Phi Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, người cảm thấy tiểu sư muội là như vậy nhân. Phong Nhai gãi gãi đầu, ta nhìn cũng không tượng a. Nhưng nếu như không phải, vì sao bọn họ đô hội nói không có tiểu sư muội người này đâu? Tiểu sư muội rõ ràng đã nói sẽ ở Vân Tiêu Thần Điện a. Chẳng lẽ nói, tiểu sư muội trước là lừa người? Hoa Phi Vũ đạo, đi về trước cùng sư phụ bẩm báo, ân, Hoa Phi Vũ hai người cũng không có phát hiện. Có người nhìn chằm chằm vào bọn họ rời đi phương hướng. Đại cung chủ Quân Huyền Chiến lạnh lùng nói, đem hai người bọn họ bắt lại, còn có những thứ ấy giữ cửa thị vệ, chuẩn bị một chút, hôm nay sự tình, tiết lộ nửa câu, giết chết bất luận tội, Lạc Quân Huyền Chiến lúc này mới hài lòng đạo. Đi thôi, xuất cung tường, Quân Huyền Chiến liền hạ loan giá đổi xe ngựa, một đường hướng phố xá sầm uất chung đi, xe ngựa trang sức rất thấp điều. Thoạt nhìn tịnh không giống là của Quân Huyền Chiến phong cách. Đán hộ vệ ở bên cạnh xe ngựa đều là thượng vị thần cao thủ. Có thể sử dụng thượng vị thần làm hộ vệ. Trên xe ngựa chủ nhân thân phận tự nhiên không thấp. Ở trên đường phố dẫn tới không ít người hiếu kỳ vây xem mơ siêu xe ngựa mãi cho đến nhìn một chỗ. Tráng lệ tử lầu mới ngừng lại. Quân Huyền Chiến xuống xe ngựa. Bên trong trưởng quỹ lập tức ra đón. Đại cung chủ, Sắc Phi Thiên Tử sớm đã chờ lâu ngày. Đại cung chủ thỉnh, lầu hai lịch sự tao nhã trái nhà chung. Một thân áo đỏ Sắc Phi đứng dậy tương nghênh. Đại cung chủ thật đúng là khoan thai tới chậm đâu, Quân Huyền Chiến áy náy đạo. Xin lỗi Thiên Tử, tại hạ ở trong cung bởi vì một số chuyện tình đình lại đi đến cuộc hẹn. Thiên Tử xin đừng trách, Sắc Phi mỉm cười đạo. Sắc Phi chính là nhất giới nữ tử. Nào dám cùng đại cung chủ ngài sinh khí đâu. Thế nào, lại là bởi vì Hàn Nguyên ca chuyện. Quân Huyền Chiến lạnh lùng nói. Không đề cập tới hắn. Tiên tử lần trước nói. Kia chỉ hóa hình tiểu mãnh thú răng nanh còn ở. Sắc Phi đạo, đương nhiên là ở. Trọng yếu như vậy nhược điểm. Sắc Phi tất nhiên là hảo hảo thủ đâu. Quân Huyền Chiến cười lạnh một tiếng. Hảo. Tiên tử thỉnh tương kia mãnh thú tạm thời giao cho ta, đã là mãnh thú. Sợ rằng muốn chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Không hảo hảo hành hạ một phen, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hơn nữa vừa rồi trước cửa cung kia một nam một nữ. Trên tay hắn muốn đối phó Quân Hàn Nguyên nhược điểm, thế nhưng càng ngày càng nhiều. Hết chương.